Chàng rể siêu cấp, chương 2773, 2773, sóng âm cực mạnh lần nữa đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, Hàn Tam Thiên đã điều khiển một chút ý thức còn sót lại của mình, nắm lấy ngọc kiếm, liền muốn động thủ mẹ nó, dừng tay. Gần như đồng thời, Mai Long đã buồn bực hô to trong đầu. Nếu Hàn Tam Thiên là một bản thể chết, như vậy thì Ma Long bên trong đại não và ý thức của Hàn Tam Thiên cũng tương đương với tử vong. Hàn Tam Thiên muốn tự sát, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Chờ đến ngày người biết cái gì gọi là trung thành thì người sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng con rồng độc thân như người thì cả. Đời này đoán chừng cũng không có khả năng. Hàn Tam Thiên hồi đáp, bớt nói nhiều lời, giúp ta khống chế huyết dịch không biết xấu hổ của người một chút đi. Đây là long huyết, đặc biệt cao quý, ngươi lại nói là huyết dịch không biết xấu hổ, cẩn thận ta cùng người cá chết lưới rách. Nhưng không đợi Ma Long nói nữa, lúc này Hàn Tam Thiên đã rời khỏi trạng thái. Nói chuyện phiếm, rất nhanh sau đó, thế cục bắt đầu hướng về phía Hàn Tam Thiên. Tựa hồ chú ý tới biến hóa rõ ràng của Hàn Tam Thiên, nữ tử kia hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kinh ngạc, một giây sau, nhanh chóng đàn tấu tiếng đàn. Sóng âm cực mạnh lần nữa đánh tới, nhưng lần này, Hàn Tam Thiên đã có chuẩn, bị, cho dù đối mặt với tiếng đàn mạnh hơn, cũng vẫn bất động như cũ. Còn có chiêu thức nào không? Hàn Tam Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, một giây sau, Triệu gia Thiên Hỏa Nguyệt Luân trong tay, cũng không còn tự chủ tiến công, mà xông vào trước mặt nữ tử kia. Đứng dậy, kiếm lên, vô chi, nữ tử kia lạnh giọng cười một tiếng, hiển nhiên. Lại muốn lập lại chiêu cũ, muốn khiến Hàn Tam Thiên trực tiếp đánh vào không trung. Nhưng Hàn Tam Thiên thông minh, làm sao có khả năng lại ngã xuống một cái hố hai lần, lập tức, tức giận quát một tiếng. Thiên Hỏa, Nguyệt Luân, xoát xoát xoát, Thiên Hỏa Nguyệt Luân sớm đã chuyển động theo một kiếm giơ lên của Hàn Tam Thiên, từ hai bên phương hướng khác nhau hỏa tốc bọc đánh. Cái gì, nữ tử kia kinh hãi, hiển nhiên. Không ngờ đến Hàn Tam Thiên còn có sát chiêu khác, thậm chí, một kiếm của Hàn Tam Thiên chỉ là dẫn đường, mà Thiên Hỏa Nguyệt Luân mới thật sự là sát chiêu chủ động nhất. Nhưng khi nàng muốn phản ứng lại thì đã không kịp, theo Thiên Hỏa Nguyệt Luân hội tụ lại rồi nổ tung, toàn bộ cảnh tượng bụi mù lập tức không khỏi run lên. Cát bụi xung quanh nữ tử kia đều vung lên, cách chương.